phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Quý Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2. Giang trước, lúc này, màn hình bên ngoài Hứa Nam cũng phản ứng lại đây. Cơ hồ là nói năng lộn xộn mà hướng đối phương nói lời cảm tạ cảm. Cảm ơn, thật cảm ơn, hắn nói. Lại nhịn không được nhìn về phía trên mặt đất nằm ngay Đơ Thiệu Kỳ. Hắn là chuyện như thế nào? Không, ta ý tứ là vừa mới đến đế đã xảy ra cái gì? Này Ly Kỳ huyền huyễn từng màn còn làm hắn đầu óc có điểm chuyển bất quá công tới. Nghĩ nghĩ chính mình trong óc hữu hạn quỷ chuyện xưa dự trữ. Suy đoán nói, ta gặp được quỷ phải không? Ta đồng bạn bị thứ gì? Bám vào người, nam sinh tựa hồ đối hắn phản ứng rất hiếm lạ. Nhìn Thiệu Kỳ liếc mắt một cái mới nói. Không phải, hắn khom lưng từ trên mặt đất nhặt lên giống nhau xếp thành hình tam giác đồ vật. Mặt trên dùng màu đỏ chữ nhỏ viết, lấy mạng đổi mạng, mượn thọ duyên danh, mấy cái chữ nhỏ viết dương nanh múa vuốt. Phảng phất ngay sau đó liền phải từ hình tam giác mặt trên nhảy xuống dưới giống nhau. Hứa Nam tuy rằng không hiểu mấy thứ này, trong lòng vẫn là dâng lên một cổ bản năng sợ hãi. Hỏi, đây là cái gì? Nam sinh đem đồ vật ở trong tay ước lượng, cái này kêu mượn thọ phù. Ngươi này bằng hữu đã chết, muốn tìm cái kẻ chết thay, dùng ngươi mệnh tới kéo dài hắn thọ mệnh, kẻ chết thay. Mượn thọ phù, Hứa Nam ngơ ngẩn mà nhìn Thiệu Kỳ, cảm thấy cao nhân nói siêu cương. À, đối với nghi vấn của hắn, nam sinh nhướng mày, hô thanh Thiệu Kỳ, gió lớn vũ lãnh, ta không quá thưởng đứng ở chỗ này tốn thời gian, hắn hướng về phía trên mặt đất không rên một. Tiếng mà Thiệu Kỳ nói, mặt sau chuyện xưa, cũng đừng làm đại gia đoán đi. Tại đây loại hình thức hạ, hắn yêu cầu Thiệu Kỳ cũng căn bản không có cự tuyệt đường sống. Vì thế trải qua một phen giảng thuật, chỉnh chuyện trải qua rõ ràng, kỳ thật ở Thiệu Kỳ tới tìm Hứa Nam đi học trước một ngày. Cũng đã ngoài ý muốn tử vong, nhà bọn họ người chính là không tin tà. Thỉnh cái đại sư tới cấp Thiệu Kỳ chiêu hồn, thiếu đạo đức đại sư liền cầm này trương mượn thọ phù. Ra tới, chính là đem Thiệu Kỳ hồn phách khóa ở thân thể hắn. Làm chính hắn đi tìm một cái thân cận người mượn thọ mệnh, kỳ thật lúc ấy Thiệu Kỳ đột nhiên phanh. Lại, căn bản là không phải vì chở khách ven đường đồng học. Hắn vốn là tưởng ở nơi đó xuống tay, ai biết gặp được người tưởng nhờ xe. Rơi vào đường cùng chỉ có thể lại đi phía trước khai một đoạn, Hứa Nam không nghĩ tới 3 năm trên. Dưới phô hảo anh em thế nhưng sẽ đối chính mình xuống tay. Cũng không nghĩ tới ngược lại là hắn trong lúc vô ý hảo tâm đồng ý chở khách người thế nhưng cứu. Chính mình một mạng, tâm tình miễn bàn có bao nhiêu phức tạp, hắn hướng về Thiệu Kỳ nói. Ta thật không nghĩ tới cư nhiên là ngươi muốn hại ta. Liên tính vừa rồi sắp chết thời điểm, ta còn cảm thấy ngươi khẳng định là bị thứ gì bị phụ thân. Thiệu Kỳ, ngươi, Hứa Nam cắn răng, nói, ngươi thật giỏi. Thiệu Kỳ cơ hồ không dám ngẩng đầu. Run giọng nói, vậy ngươi làm ta làm sao bây giờ? Ta muốn sống a, ta cũng không phải, ta cũng không muốn hại ngươi, nhưng là ta muốn sống a. Hứa Nam đôi mắt đỏ lên, giận dữ hét. Ta đây mẹ nó nên chết sao? Thiệu Kỳ lại là đối lý lại là hoảng loạn. Một câu đều cũng không nói ra được, bằng hữu phản bội trường hợp tựa hồ có điểm tiểu chấn động. Mà đứng ở bên cạnh nam sinh lại là vẻ mặt hứng thú dã rời. Thật sự là loại này sự tình xem nhiều. Thấy cái gì sinh sinh tử tử đều rất giống đang xem một hồi lời lẽ tầm thường điện ảnh dường như. Rất khó động dung, hắn chắp tay sau lưng đứng ở bên cạnh chờ. Thấy Thiệu Kỳ không nói, mới từ túi áo móc ra một cái tiểu bồn, lật vài tờ, thì thầm, Thiệu Kỳ, giới tính nam, bính dần niên canh tử nguyệt ất trưa ngày giáp giờ thân sinh ra. Đinh hợi niên canh tuất nguyệt mình mão ngày ất giờ hợi tử vong. Tuổi 21 tuổi, sinh thời vô đại ác, sau khi chết mượn thọ chưa toại. Xúc phạm địa phủ quản lý điều lệ thứ 125 điều. Ấn luật chuyển giao âm hình tư xử lý, cá nhân tin tức không có gì vấn đề đi. Nam sinh lấy ra một lá bùa, rồng bay phượng múa mà ở mặt trên viết cái gì? Sau đó hướng Thiệu Kỳ chán thượng một dán. Đêm này quỷ tại chỗ phong ở sông nhỏ biên, không thành vấn đề liền trên mặt đất hơi nằm một hồi. Lập tức có quỷ sai tới đón ngươi. Ta xin lỗi không tiếp được. Cái kia tồn tại, lại đây, đi, đêm nay thượng phát sinh sở hữu sự tình đều hoàn toàn vượt qua hứa nam nhận chi. Hắn cả người đều là ngốc thẳng đến mơ mơ màng màng mà đi theo đối phương xử lý tốt kế tiếp hết thảy. Đem xe khai hồi trường học, hắn mới như mộng mới tỉnh, quay cửa kính xe xuống, hướng về phía ba lô xuống xe nam sinh hô một câu. Đồng học, ta còn không biết ngươi, ngài tên gọi là gì đâu. Nam sinh đứng ở trong bóng đêm quay đầu lại nhìn hắn một cái. Mềm mại ngọn tóc thượng còn có chứa vũ châu sáng lấp lánh quang mang. Hắn ánh mắt từ hứa nam trên màn hình di động đảo qua. Mang theo vài phần hài hước ý vị, hứa nam nao nao. Liền thấy đối phương cười như không cười. Tự báo họ danh, hoa hoàn cảnh trung khoa học hệ. Giang trước, hứa nam. Ngoa kép, a, không sống, phòng phát sóng trực tiếp khán giả viên mãn. Bọn họ rốt cuộc ở phát sóng trực tiếp sắp kết thúc thời điểm. Thành công thấy tên này tân nhân chủ bá thịnh thế mỹ nhan, ta đi. Quá soái bá, mỹ nhan bạo kích, mệnh trung hồng tâm đừng một bộ chưa hiểu việc đời bộ dáng. Gương mặt này có cái gì đẹp, ta cũng liền chụp hình bảo tồn xuống dưới coi như di động bối cảnh mà thôi. Không riêng soái còn có thể đánh, cái này chủ bá bổn bảo bảo phấn. Loại này giống như thực lãnh đạm lại nghẹn hư kính ta quá thích. Kỳ thật cũng không trách hứa nam không quen biết Giang trước. Hắn năm nay năm 4, trường học tới rồi đại tam cũng đã không có gì khóa. Giang trước trên cơ bản không ở giáo, cho nên rất nhiều người đối hắn đều là chỉ nghe kỳ danh. Không thấy một thân, lúc này đây hắn bớt thời giờ hồi trường học. Là có một ít không thể không xử lý sự tình. Mắt thấy thời gian này ký túc xá phỏng chừng là khóa. Liền hướng về trường học bên cạnh khách sạn đi đến, ở đương kim xã hội. Đề xướng phục hưng truyền thống văn hóa, chính xác đối đãi huyền học tri thức. Mọi người nhắc tới, phong thủy, hai chữ. Đầu tiên nghĩ đến không phải phong kiến mê tín. Càng nhiều thì có khuynh hướng đây là dung hợp hoàn cảnh tâm lý học. Cổ đại nho học, lý học, thậm chí thơ từ thi họa chờ tri thức lúc sau, tổng hợp hình thành một môn khoa học thậm chí ở hải ngoại. Phong thủy học cũng nhiều có nghiên cứu, bởi vậy Giang gia danh vọng địa vị ở toàn bộ kinh thành đều không giống bình thường. Rất là chịu người tôn kính, nhưng càng là như vậy, lần này tuyệt hậu mà tin tức mang đến ảnh hưởng càng lớn, chỉnh chuyện nguyên nhân gây ra với một. Chỗ từ Giang gia bỏ vốn kiến thành xa hoa tiểu khu. Tên là Cảnh Việt Sơn Trang. Phong thủy chung vốn dĩ liền có lựa chọn phúc địa, quy hoạch nhà lầu một loại tri thức. Địa ốc cũng là Giang gia nghề phụ chi nhất. Chính là lần này, Giang lão gia tử vừa mới qua đời. Này Cảnh Việt Sơn Trang cũng bị người tuôn ra vấn đề. Này tin tức sớm nhất là từ một cái tên là Bách. Hướng Vĩ Nam Tinh thả ra. Hắn mua Cảnh Việt Sơn Trang phòng ở muốn vào ở, kết quả trang hoàng đến một nửa thời điểm, trang hoàng công nhân nhóm không làm, nói là phòng ở nửa đêm nháo quỷ, ngay sau đó. Chính là Bách Hướng Vĩ một cái nhân vật trường thi thay đổi người. Sự nghiệp chịu chờ, hắn cùng mẫu thân lại ở cao tốc thượng ra tai nạn xe cộ. Bách mẫu đến nay còn nằm ở bệnh viện, đương Bách Hướng Vĩ đem những việc này ở Weibo thượng tự thuật. Ra tới, cũng, lấy tự thân trải qua xin khuyên những người khác không cần mua Cảnh Việt Sơn Trang phòng ở. Lúc sau, hắn phen tức khắc đau lòng tạc, sôi nổi đem tin tức này tản đi ra ngoài, chỉ trích Giang gia có tiếng không có miếng, ngay sau đó lại đã xảy ra một kiện việc lạ. Cảnh Việt trong Sơn Trang mặt sở hữu xanh hóa thượng cỏ cây trong một đêm toàn bộ chết héo. Cái gọi là tuyệt hậu. Đúng là không có một ngọn cỏ, cả người lẫn vật không lưu, cái này làm cho nguyên bản cầm quan sát thái độ hộ gia đình nhóm cũng luống cuống lên, sôi nổi yêu cầu lui phòng đền tiền, này liên tiếp sự tình phát sinh khi vừa lúc đuổi kịp Giang trước bởi vì tổ phụ qua đời bi thống quá độ sinh bệnh. hắn mơ mơ màng màng ở trên giường nằm hảo một thời gian mới dần dần khôi phục. Có thể ra mặt xử lý sự tình thời điểm, tin tức sớm đã truyền khai, cũng khiến cho hắn mất đi thiên cơ, nhưng thật ra cùng cha khác mẹ đệ đệ Giang Duy thừa dịp trong khoảng thời gian này thường xuyên xuất hiện ở công chúng trước mặt. Lại là xin lỗi lại là hứa hẹn bồi tiền. Thái độ thật tốt, thắng được không ít hảo cảm ơn siêu tiểu tử này hoàn toàn là không có hảo ý. Sự tình ngay từ đầu vốn là lời đồn, mọi người còn bán tín bán nghi. Kết quả Giang Duy như vậy một đạo khiểm, ngược lại tương đương thừa nhận chuyện này sai lầm phương liền ở Giang trước bên này, Giang trước. Hết bệnh rồi biết chuyện này sao? Hai lời không đề, trước đêm Giang Duy đổ ập xuống huấn một đốn giải hận. Sau đó đi cảnh Việt Sơn Trang phụ cận tự mình xem xét tình huống, từ phong thủy góc độ tới nói. Nơi này phương cùng bố trí là tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Cái gì thực vật chết héo, thấy nháo quỷ, lớn nhất khả năng tính vẫn là nhân vi hãm hại, cha một cha luôn có sơ hở. Mấu chốt là dư luận phương diện muốn ổn định, hắn cân nhắc chuyện này. Ở khách sạn khai gian phòng, tắm rửa lúc sau nằm ở trên giường, dùng di động lật xem vừa rồi phát sóng trực tiếp thành quả. Này khoản biểu hiện từ, vượt vị diện giao lưu hiệp hội nghiên cứu phát minh phát sóng trực tiếp. App là ở Giang trước vừa mới bệnh tốt thời điểm tự động trang bị ở hắn di động thượng. Hơn nữa có thể dò xét hắn phụ cận xuất hiện các loại ngoài ý muốn sự kiện tựa như lần này. Giang trước xe vừa mới ngoài ý muốn tắt lửa, app liền phát ra nhắc nhở, nói là phát hiện phụ cận có một cọc âm hồn mượn thọ sự kiện xuất hiện. Mời hắn đi nhờ xe rất nhiều thu thập cái dã quỷ, chỗ tốt là có thể tích góp công đức giá trị. Đạt được mặt khác vị diện mới lạ vật phẩm, Giang trước nếm thử tháo dỡ không có thành công. Lại cẩn thận xác nhận thứ này xác thật có nhất định giá trị lợi dụng. Cũng liền từ nó, hắn phát sóng trực tiếp thái độ tiêu cực. Nhưng thắng ở nhan giá trị cùng kỹ năng đều vượt qua thử thách. Trước mắt trong người vì tân nhân không có quá nhiều đề cử dưới tình huống. Trải qua vừa rồi kia chàng, đánh chết quỷ, biểu diễn. Giang trước fan số đã từ không tăng tới 170 cái. Công đức giá trị gia tăng 10 điểm, trận đầu phát sóng trực tiếp đánh dấu, đã hoàn thành, trên màn hình di động biểu hiện ra Giang. Trước cơ bản tư liệu tin tức, tên họ, Giang trước cấp bậc, tay mới lên đường nơi vị diện, địa cầu dinh tồn hiện trạng, chúng bạn xa lánh, thanh danh hỗn độc kỹ năng, huyền học, võ học, soái Giang trước, ngoặc kép, tuy rằng trước mắt bên trong gia tộc thật là xuất hiện một chút tranh cãi. Nhưng chúng bạn xa lánh, thanh danh hỗn độn này hai cái hình dung từ thật sự thật quá đáng, đầu năm nay không chỉ có nhân. Tâm không cổ, liền một cái áp đều có thể dùng ra như vậy không đáng tin cậy tu từ tới. Thật là làm người khổ sở, vượt vị diện phát sóng trực tiếp áp. Một khoản có thể thay đổi nhân sinh YouTube áp. Chúc mừng người sử dụng lần đầu tiên thí phát sóng trực tiếp lấy được viên mãn thành công. Hiện thăng cấp vì chính thức hội viên, mở ra nhiệm vụ kiểm tra đo lường hệ thống, đinh, nhiệm vụ bối cảnh 1, nhẫn tâm tuyệt nghĩa, hắn dứt khoát giơ súng bắn về phía kiều thê, 3 năm sau, nhìn chằm chằm thê tử di ảnh giống to, trở về A, P mãnh, Giang trước, ngoặc kép, ta cự tuyệt đinh, nhiệm vụ bối cảnh nhị, hắn hung hăng đào ra chính mình thận, đưa tới thân sinh phụ thân trước mặt. Phẫn nộ rít gào, này một cái cho ngươi, đủ rồi sao, C, dấu lớn D, hết chương.